Ôm đùi boss áp ôn. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466. Hai người quay lại. Chuẩn bị đi đến cửa nhà họ Trần thì tình cờ gặp một chiếc xe ba bánh kiểu nông nghiệp đang chạy ra khỏi sân của Hà họ Trần. Thương Mẫn và Bạch Chấp nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo. Xe ba bánh chạy trên đường quê. Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của họ. Hai người lên xe vừa lái, vừa vui vẻ chạy trên cánh đồng quê. Chẳng mấy chốc, chiếc xe của họ đuổi kịp xe ba bánh của Trần Chí Viễn. Từ xa nhìn thấy gã ta đang đỗ xe ở ngã ba đường. Gã bước xuống xe, đi đến bên cạnh, nhặt một cái cuốc và một cái giỏ tre. Nhập từ khóa tìm kiếm, lái xe xa như vậy, bất chấp trời mưa lớn. Chỉ để nhặt lấy hai thứ không đáng kể này ư, còn lén lút nữa. Sợ người khác nhìn thấy, thấy gã ta có ý muốn quay lại. Bạch Chấp nhanh chóng lùi xe, điều khiển xe chạy đến một ngã ba khác. Cách phía trước vài mét, rừng cây xanh tốt đã chặn đầu xe. Xe ba bánh lướt qua bọn họ quay trở lại thôn. Hai người điều khiển xe chạy tới chỗ vừa rồi Trần Chí Viễn đậu rồi xuống xe. Bạch Chấp cầm ô nhìn dấu vết trên mặt đất, bởi vì trời mưa, đường xá ở đây bị bánh xe cắn nát thành từng mảnh. Không thể nhìn thấy gì. Vừa rồi cái chỗ mà Trần Chí Viễn nhặt cuốc và rổ tre của gã chỉ là có một mảnh lúa mì phủ ở trên. Anh nói xem, tại sao Trần Chí Viễn lại đến đây lấy cuốc? Thương Mẫn thực sự khó hiểu. Tối hôm qua tôi đã đột nhập vào mạng thông tin và cũng tra được một ít thông tin. Bạch Chấp lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh tại hiện trường. Cái tên Trần Chí Viễn này, từng bởi vì tụ tập đông người đánh bạc mà vào cục cảnh sát mấy lần. Người như vậy không có khả năng làm việc nhà nông đâu. Cho nên, đương nhiên là gã ta cũng không vì bản thân siêng năng chịu khó mà tới đây nhặt đồ. Thương Mẫn suy nghĩ cẩn thận hồi lâu. Chẳng lẽ những thứ này thuộc về Lý Mai Hoa sao? Vết thương của Lý Mai Hoa nghiêm trọng như vậy, nếu chỉ là tay không, chắc chắn sẽ có những dấu vết khác. Nhưng bác sĩ nói, bà ấy bị xuất huyết trong, vết thương không rõ ràng, rõ ràng là bị vật nặng đâm vào. Thương Mẫn nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Xe ba bánh, tuy nhiên, nếu Trần Chí Viễn đụng phải Lý Mai Hoa, vậy thì tại sao Lý Mai Hoa lại xuất hiện trước xe của bọn họ? Hiện trường vụ tai nạn xe cộ, quả thực chỉ có mình Lý Mai Hoa, bản thân bị thương nghiêm trọng, phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Đi thôi, trong lòng Thương Mẫn cô đã đoán được đại khái rồi. Các bạn chọn chuyên một, oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Khi cả hai trở về thành phố, Thương Mẫn đã biên soạn những gì họ đã nắm được thành một bản tài liệu, chuẩn bị thảo luận với Mâu Khải và Tiêu Song. Lưu Diễm Phương lại gây rối trong bệnh viện. Hai người chia nhau hành động. Bạch Chấp đến bệnh viện. Mâu Khải cho Thương Mẫn một vị trí. Cô lái xe tới đó. Xe đi hết một vòng về phía bắc, đối diện với biệt thự Vịnh Nam. Cuối cùng dừng lại trước cửa công quán ở sườn núi. Thương Mẫn cũng đã từng nghe nói đến nơi này. Khác với định vị của Nova, tập trung vào phương hướng nghỉ dưỡng. Hơn nữa nghe nói toàn bộ Bắc Sơn đã được tư nhân ký hợp đồng phát triển thành khu du lịch danh lam thắng cảnh. Khi người phục vụ nhìn thấy Thương Mẫn xuống xe, anh ta kính cẩn mời cô vào. Nhìn tư thế này, trong lòng Thương Mẫn mơ hồ có đáp án, cách chương.